Chương 786, Phong Vân hội tụ. Phương Thần một đoàn người, xem như thiên hư bí cảnh bên trong, mạnh nhất một đoàn người. Tinh Nguyệt trở thành chân vũ cảnh cường giả tin tức, cũng là triệt để tại thiên hư bí cảnh bên trong truyền ra. Tất cả võ giả, nhìn thấy Tinh Nguyệt, vì đó biến sắc, nhất là Thiên Châu võ giả, đã từng trợ giúp Lâm Lộ tìm kiếm Tinh Nguyệt. Đương nhiên, Tinh Nguyệt đạt tới chân vũ cảnh về sau, đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn cái này tiểu vô danh tiểu tốt so đo. Tại Phương Thần cùng Tinh Nguyệt dẫn đầu dưới, Ngũ Hành Châu võ giả, đạt được vô số cơ duyên. Ly Thiên cùng Lâm Nghiên Nhi bọn người, càng là rối rít bước vào linh tuyển cảnh cựu trọng cực hạ. Ngũ Hành Châu thực lực, trong nháy mắt trở thành Tam Đại Châu đệ nhất. Mà một ngày, đột nhiên truyền thừa một tin tức, kinh động đến Phương Thần. Nào đó một chỗ trong hoang nguyên, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, khoanh chân ngồi dưới đất, ngay tại nói chuyện phiếm. Đột nhiên Trương Cảnh Đào vội vội vàng vàng chạy tới, mở miệng nói, Phương Thần, ta vừa mới nghe được một tin tức. Thiên Hư Vương truyền thừa tin tức sao? Phương Thần hỏi. Trương Cảnh Đào trọng trọng gật đầu, sau đó nói, không tệ, Thiên Hư Vương truyền thừa, tựa hồ sắp xuất thế, tại khoảng cách nơi đây cách đó không xa một tòa bình nguyên bên trên, xuất hiện một cái di động mê cung, nghe nói mê cung này, vô cùng có khả năng cùng Thiên Hư Vương có quan hệ. Di động mê cung. Phương Thần nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, sau đó nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt, nói, chúng ta tiểu xuất phát. Sau đó, một đoàn người nhanh chóng tiến về kia một chỗ di động mê cung. Thiên Hư Vương, danh xưng chân vũ cảnh vô địch, chính xác vương tồn tại, bực này tồn tại truyền thừa, nhất định là không tầm thường. Bao quát Hắc Thái cùng Tinh Nguyệt ở bên trong chân vũ cảnh cường giả, QNZ rất hy vọng có thể đạt được Thiên Hư Vương truyền thừa. Tại Phương Thần một đoàn người nhanh chóng tiến về di động mê cung thời điểm, nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, trong lúc đó một đạo kinh thiên quang mang trong nháy mắt phóng lên tận trời. Sau một khắc, bên trên bầu trời, mây đen ra y đà cờ, trong nháy mắt liền tạo thành kinh khủng lôi hải. Tại kia lôi hải bên trong, vô số lôi xà, không ngừng du tẩu. Phía dưới, Hắc Thái đôi mắt lấp lóe, trên mặt nở một nụ cười. Rốt cục muốn đột phá sao? Hắc Thái tự nhủ, Lâm Lộ tiếp nhận kiếm vương truyền thừa, đã hơn nửa tháng, rốt cục bắt đầu đột phá. Nhìn thấy lôi kiếp xuất hiện, Hắc Thái rất là cao hứng, chỉ cần Lâm Lộ vượt qua lôi kiếp, liền có thể bước vào chân vũ cảnh, đến lúc đó chỉ là Tinh Nguyệt, không đủ gây sợ. Mà lúc này, ngồi xếp bằng Lâm Lộ, trên trán hình kiếm quang mang lấp lóe, trong đầu kiếm ngục chú ấn không ngừng phát ra hào quang sáng chói, cùng ra kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhưng vào lúc này, Lâm Lộ quanh thân hiện ra tanh mùi máu chân ý dung hợp. Lâm Lộ khẽ quát một tiếng, tanh mùi máu chân ý cùng kiếm ngục chú ấn trong nháy mắt dung hợp lại QNZ nhau. Sau một khắc, lôi kiếp giáng lâm. Âm ầm chân vũ cảnh lôi kiếp giáng lâm, đưa tới toàn bộ thiên hư bí cảnh chấn động. Giờ khắc này, ngay tại trên bầu trời bay thật nhanh Phương Thần, đột nhiên dừng bước, sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem lôi kiếp hội tụ chi địa. Phương hướng Tây Bắc, có người tại độ chân vũ cảnh lôi kiếp. Phương Thần thấp giọng nói, hẳn là Lâm Lộ. Tinh Nguyệt Đạo, thiên hư bí cảnh bên trong, ngoại trừ Lâm Lộ cùng Trương Cảnh Đào bên ngoài, những người khác muốn đột phá đến chân vũ cảnh, gần như không có khả năng. Mà Trương Cảnh Đào một mực đi cùng với bọn họ, như vậy khả năng duy nhất chính là Lâm Lộ. Không nghĩ tới Lâm Lộ lại để cho đột phá. Trương Cảnh Đào thần sắc trên mặt có chút phức tạp. Lúc trước hắn cùng Lâm Lộ thực lực tương đương, trong nháy mắt Lâm Lộ QNZ đột phá đến chân vũ cảnh. Đông chân vũ cảnh lôi kiếp, nhìn thời gian dài, kỳ thật thời gian rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, lôi kiếp uy áp tiêu tán, trên bầu trời lôi hải cũng là trong nháy mắt biến mất. Phương Thần đưa mắt ngắm nhìn viễn phương, nhìn thấy lôi kiếp biến mất, khẽ gật đầu, nói, tam cửu lôi kiếp. Lâm Lộ lôi kiếp, không tính lợi hại, chẳng qua là tam cửu lôi kiếp mà thôi. Phải biết, Tinh Nguyệt lôi kiếp, thế nhưng là trong truyền thuyết cửu cửu lôi kiếp. Chúng ta đi thôi. Phương Thần no y chân vũ cảnh lôi kiếp, đối với Phương Thần tới nói, chỉ là một cái tiểu sáp khúc mà thôi. Cho dù Lâm Lộ cùng Hắc Thái liên thủ, chỉ sợ cũng không phải Tinh Nguyệt đối thủ. A ầm ầm thanh âm vang lên, làm Lâm Lộ ngăn cản được cuối cùng một đạo lôi kiếp thời điểm, trên mặt của hắn rốt cục nở một nụ cười. Mặc dù là tam cửu lôi kiếp, so ra kém Hắc Thái lục cửu lôi kiếp, nhưng là chung quy là đạt đến chân vũ cảnh. Ta chặn lại. Lâm Lộ giống to, phát tiết kích động trong lòng cảm xúc. Sau một hồi lâu, Lâm Lộ khí tức quanh người hiện lên, huyết hồng sắc khí tức bên trong, ẩn chứa bàng bạc kiếm khí. Tại ngăn cản tam cửu lôi kiếp đồng thời, Lâm Lộ thế mà đem tanh mùi máu chân ý cùng kiếm ngục chú ấn dung hợp ở cùng nhau, để thực lực của mình tăng lên trên diện rộng. Lúc này Lâm Lộ, bên trong thân thể, tràn đầy lực lượng, hắn hận không thể liền đi tìm Phương Thần, sau đó đánh chết. Chúc mừng ngươi, Lâm Lộ. Hắc Thái mỉm cười, nói y Lâm Lộ nhìn thoáng qua Hắc Thái, nhẹ gật đầu. Đã ngươi đột phá, như vậy chúng ta pha y chăng hẳn là lên đường? Hắc Thái hỏi. Đi cái nào? Lâm Lộ hỏi. Đi Thiên Hư Vương truyền thừa chi địa. Hắc Thái nói y nghe vậy, Lâm Lộ đôi mắt lấp lóe. Di động mê cung xuất hiện về sau, tin tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thiên Hư bí cảnh, tất cả võ giả đều tại chiều lấy di động mê cung nơi ở lao đi. Đến nơi trước tiên di động mê cung trước chính là Ngũ Hành Châu võ giả, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt đứng song vai, đứng tại phía trước nhất, nhìn chăm chú cái này di động mê cung. Thần ca, ngươi nhìn ra cái gì sao? Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, hỏi. Phương Thần trọng trọng gật đầu, nói, đây là một cái khổng lồ tự nhiên trận pháp. Phương Thần sau lưng đám người nghe vậy, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên trận pháp, lúc bình thường, rất khó gặp phải. Không nghĩ tới xảy ra nơi này. Mà lại, coi bộ dáng, cái này tự nhiên trận pháp, uy lực nhất định không thể tưởng tượng. Cái này tự nhiên trận pháp, chỉ sợ nguyên lai không còn nơi này. Phương Thần trầm giọng nói. Phương Thần, ngươi có ý tứ gì? Trương Cảnh Đảo vội vàng hỏi. Tự nhiên trận pháp, không phải là tự nhiên tồn tại sao? Vì sao Phương Thần tự mâu thuẫn? Đã nó là tự nhiên trận pháp, vì sao nguyên bản quyển kia không phải ở chỗ này? Ở trong đó đến cùng có cái gì bí mật? Tiểu Liên Tinh Nguyệt cũng là nhìn về phía Phương Thần. Tại trận pháp nhất đạo, Tinh Nguyệt mặc dù là chân vũ cảnh cường giả, nhưng là không bằng Phương Thần. Trận pháp Na Uy chính là tự nhiên trận pháp không thể nghi ngờ, nhưng là nó nguyên bản không phải ở chỗ này, mà là bị một vị nào đó đại năng cưỡng ép Na Di đến nơi này. Phương Thần chậm rãi nói. Na Di đám người nghe vậy, chấn động trong lòng. Chẳng lẽ là Thiên Hư Vương sao? Hắn đã cường đại đến loại tình trạng này lại có thể bỗng dưng Na Di tự nhiên trận pháp, hơn nữa còn không để cho bị hao tổn? Thiên Hư Vương quá kinh khủng, thực lực của hắn đến đạt đến cái tình trạng gì? Danh xưng chính sát vương, há là bình thường chân vũ cảnh cực hạn võ giả có thể so sánh? Không tệ, Thiên Hư Vương tọa hạ bát đại vương giả cũng bất quá là vương giả mà thôi, nhưng là Thiên Hư Vương chính sát vương xưng hảo, đây chính là đế vương vương. Tất cả mọi người biết được Huyền vương cảnh đại năng, chính là đế vương tồn tại. Bọn hắn xưng vương, cũng là đế vương vương. Mà Thiên Hư Vương tọa hạ bát đại vương giả, chẳng qua là bị thế nhân chỗ phong, căn bản không bị huyền vương cảnh đại năng chỗ tán thành. Bọn hắn vương, là vương giả vương. Giữa hai bên, trên lệch quá xa. Thiên Hư Vương thủ đoạn, căn bản không phải chúng ta có thể lý giải. Tinh Nguyệt no y ở phương diện này, Tinh Nguyệt nhất có cảm tưởng. Nàng đạt tới chân vũ cảnh về sau, mới minh ban ngày hư vương năm đó đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Chân vũ cảnh, mỗi một trọng tăng lên, đều dị thường khó khăn, có chút võ giả cố gắng cả đời đều không thể tăng lên một trọng. Mà Thiên Hư Vương, quả thực là bằng vào cố gắng của mình, chẳng những đem tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh cửu trọng, mà lại thực lực còn đạt đến kinh khủng chính sát vương cấp bậc. Cái này di động mê cung, nếu là Thiên Hư Vương thủ đoạn, như vậy trong này nhất định có Thiên Hư Vương truyền thừa manh mối. Trương Cảnh Đảo thấp giọng nói. Đám người đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm di động mê cung. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên một đạo tiếng cười âm trầm từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó hai đạo mênh mông khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Chân vũ cảnh cường giả đám người kinh hô, bọn hắn đã nhận ra dọa người khí tức. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt nhìn chăm chú Viết Vương, không cần đoán cũng biết là ai tới. Hai cái chân vũ cảnh đồng thời đến, ngoại trừ Hắc Thái cùng Lâm Lộ, còn có thể là ai? Quả nhiên, tại tiếng cười âm trầm tiêu tán thời điểm, Hắc Thái cùng Lâm Lộ, trống rông xuất hiện, rơi xuống Phương Thần đám người trước mặt. Trên người bọn họ khí tức quá mức hãi nhiên, không có thu liễm, trực tiếp để Ngũ Hành Châu đông đảo võ giả, nhao nhao đẩy lui. Ngươi là có hay không hối hận, lúc trước tha ta một mạng?